ở tinh tế Trấn Hưng Long tộc. Chương 229, hai bên ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột phá nhóm Đường Ninh viện cơ muốn cùng các thủ vệ đi tìm kiếm, không dừng lại ở đây, nhưng thực tế lại không chờ đội của Richard ra ngoài, mà trực tiếp quay sang hướng mà Chu Ngạn và Rebecca đã rời đi trước đó như vậy. Họ không cần phải bị Richard kiểm soát hướng đi, cũng có thể tự nhiên thể hiện rằng mối quan hệ của họ thực sự không bị dặn nứt. Richard, con cáo giả đó không biết đã nhìn thấy gì. Ít nhất trên đường mà hai người đi ra, đã bị nhiều người nhìn với ánh mắt ngạc nhiên, nghi hoặc rất lâu. Họ đi thẳng đến cổng của gia tộc Lucania. Đây là một trang viên nhỏ, ngoài một tòa lâu đài ba tầng nhỏ nổi bật ở giữa. Xung quanh là một vòng cỏ xanh tươi tốt, bức tường bao chắn kín mọi thứ xung quanh. Hai người không thể nhìn thấy gì, hai thủ vệ mặc giáp vàng lập tức chặn họ lại. Có chuyện gì? Giọng nói lạnh lùng, công việc công chức, hoàn toàn không giống như lần trước giao dịch với lão đại. Nhưng hai người không hề sợ hãi, Đường Ninh cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn về phía Việt Trạch. Việt Trạch gần như lập tức hiểu được ý nghĩ của hắn, trong lòng vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, bước lên một bước. Chúng tôi đến tìm người, trước đây có phải có hai thanh niên, một nam một nữ đến tìm tướng quân Lucasia không? Thủ vệ giáp vàng dường như nghiêm túc quan sát họ dưới lớp giáp, sau đó gật đầu. Đúng, họ dường như chỉ có thể hỏi một câu trả lời một câu, cứng nhắc và khô khan. Việt Trạch cũng có chút không quen, tiếp tục hỏi. Họ còn ở bên trong không? Chúng tôi có thể vào tìm không? Thủ vệ giáp vàng nhìn nhau, nhưng ngay sau đó, một người trông như quản gia từ trong trang viên đi ra, thấy họ liền lập tức vẫy tay. Cho họ vào, sau đó, ông ta còn nhiệt tình đi đến trước mặt Đường Ninh, thực hiện một lễ nghi tiêu chuẩn của quý tộc, rất phù hợp với yêu cầu của chủ tinh. Xin hỏi có phải là Úp tiên sinh và Việt tiên sinh không? Lần này tới Việt Trạch ngạc nhiên, nhìn Đường Ninh, sao hắn biết sẽ có người đến gọi tên họ? Đường Ninh lại mỉm cười, như có chút đắc ý nhìn Việt Trạch. Sau đó nói với quản gia. Vâng, đồng đội của chúng tôi còn ở đây không? Còn, tôi vừa định ra ngoài dặn dò một câu, nếu có ai đến tìm thì lập tức cho vào. Tướng quân đang tiếp đãi họ, tôi dẫn các bạn qua nhé. Quản gia nói một cách chân thành, nhưng lại thốt ra một câu khiến người ta hơi giật mình. Tướng quân này có phải là Đa Hiệt Ma không? Đa Hiệt Ma lại ở trong phủ, còn tiếp đãi họ, thực sự không phải Đường Ninh nghĩ nhiều, mà là thật sự quá trùng hợp. Khi họ vừa mới đến, gây rối ở tinh cung sao, thì Richard cũng vừa vặn ở nhà nghỉ ngơi, nhưng trong nhà lại không có ai, như thể đang chờ đợi họ vậy. Nén lại những nghi ngờ trong lòng, Đường Ninh gật đầu với quản gia. Vậy thì cảm ơn ngài, ngài khách sáo rồi. Quản gia vẫn giữ thái độ không kiêu ngạo cũng không khiêm tốn, khi đi vào còn giới thiệu cho họ về cảnh sắc của trang viên. Vừa bước vào, Đường Ninh đã nhận ra đây đúng là hình dáng của một gia tộc danh giá. Tòa nhà chính khắc một biểu tượng gia đình lớn, còn có hình ảnh của hải thần, rải rác trang trí những thứ từ các chúa tể biển cả, như đầu xương cá mập, ngà của hải mã, thể hiện một vẻ đẹp bạo lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bãi cỏ xung quanh có vài cái bàn trà, không xa là một khu đất bằng phẳng là sân luyện võ của họ. Những người trẻ trong gia đình đang được hướng dẫn và luyện tập. Khi nhận thấy có người đến, họ có chút bối rối, thỉnh thoảng quay đầu lại muốn xem họ, rồi lại bị sư phụ đánh cho một trận, cắn răng nhăn mặt, vội vàng quay lại không dám lơ đễnh. A, là lão đại. Bỗng nghe thấy một tiếng gọi của Chu Ngạn, Đường Ninh có chút bất lực đáp lại, quả nhiên nhìn thấy ánh mắt vui mừng của Chu Ngạn cùng người đàn ông trung niên đứng bên cạnh với tư thế tay sau lưng, mang lại cảm giác áp lực như bức tường sắp đổ. Người đàn ông có đôi mắt sắc như diều hâu, đường nét rõ ràng, một khuôn mặt cương nghị, bên mắt trái có một vết sẹo dài khoảng 10 cm chéo xuống, không những không làm mất đi vẻ đẹp cứng cỏi, mà còn tăng thêm khí thế của một vị vua. Giống như một con sư tử mà Đường Ninh từng thấy, một hình ảnh hiện lên trong đầu, không những không bị chấn động, mà ánh mắt còn trở nên dịu dàng hơn. Cảnh tượng này nhìn thế nào cũng thấy kỳ quái, thử tưởng tượng xem. Xung quanh một vòng người đều nghiêm túc, mặt mày chính trực, bỗng dưng bạn lại thả lỏng toàn thân như đang đi nghỉ mát, thật sự như đang nhảy ra khỏi mặt đất. Dayama cũng ngẩn người một chút, sau đó ánh mắt hiện lên vẻ hài lòng, rất nhanh lại không thấy đâu, tốc độ nhanh đến mức Đường Ninh cũng không kịp nắm bắt khoảnh khắc này, nếu nắm bắt được, có lẽ mọi nghi ngờ trước đó đều có thể được giải đáp. Chu Ngạn còn chưa kịp giới thiệu Diet mà, Đường Ninh đã bình tĩnh tự giới thiệu. Tôi là Đường Ninh của gia tộc Uốp, rất vui được gặp ngài, tướng quân Lucania. Rất hân hạnh, ngồi đi, tôi biết lý do các cậu đến. Diet mà đối xử với họ không quá nhiệt tình, điều này cũng rất bình thường. Với tư cách là một người đã lớn tuổi, không cần phải quá nhiệt tình với những người trẻ không quen biết, điều đó chỉ làm cho ông ta có vẻ kém giá trị. Hơn nữa, họ vừa mới ra khỏi tinh cung, Đường Ninh không thể hiện ra ngoài, nhưng trong lòng lại không khỏi dừng lại một chút. Điều này cho thấy Diet Ma thực sự có thể biết được hành tung của họ. Thật sự xin lỗi, đi cùng ra biển, nhưng bạn đồng hành lại biến mất. Chúng tôi không quen biết nơi này, cũng không còn cách nào. Trước đó đã có chút bất đồng, giờ xem ra là không có chuyện gì. Ông ta quay đầu nhìn về phía Chu Ngạn. Chu Ngạn đảo mắt, đừng nói như thể tôi không làm được việc gì. Tướng quân đã đồng ý giúp chúng tôi xuất quân tìm kiếm rồi. Đường Ninh lộ ra vẻ ngạc nhiên. À, thật sao? Vậy thật sự cảm ơn nhiều, đông người luôn tốt hơn. Diet Ma vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, gật nhẹ đầu. Chuyện của các cậu chúng tôi không gánh nổi. Khi nhận được tin báo có chuyện xảy ra, tôi đã biết tình hình của các cậu có lẽ cũng không ổn lắm. Đợi các cậu tới đây, yên tâm, tôi đã chỉ thị, sau 10 phút nữa sẽ tới bến cảng. Lucania có tàu chiến của riêng mình, nhưng không có tình huống quan trọng thì không thể động đậy, chỉ có thể lên tàu thôi. Các cậu cũng nhanh chóng đi theo đi. Đuổi khách rất rõ ràng, không hề chậm trễ, nhưng Diet Ma cũng không phủ nhận việc mình thực sự nắm rõ hành tung của họ. Dù sao là người bảo vệ hành tinh, việc kiểm soát người ngoài là điều bình thường, nhưng có thể giải thích cho họ như vậy cũng đủ khiến vài người ngạc nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, xin lỗi đã làm phiền, sau này chúng tôi sẽ gửi lễ vật cảm ơn cho mọi người vì đã giúp đỡ. Đường Ninh lại cúi chào, dẫn theo nhóm người đi ra ngoài, mãi đến khi ra khỏi biệt thự, theo hướng tới bến cảng của Lai Nguyên Trấn, Việt Tạch mới lên tiếng hỏi. Cậu làm sao biết được, tôi còn tưởng rằng từ lúc đó chúng ta sẽ phải chia ra hành động. Chu Ngạn thì thở phào nhẹ nhõm, tôi rất vui vì lão đại hiểu tôi như vậy, thực sự không phải tôi khiêm tốn, thật sự không thể xoay sở, các cậu không biết, lần đầu tiên tôi gặp Diet Ma giống như lần đầu gặp Úp tiên sinh. Tôi không dám thở ra một hơi, vẫn là Rebecca kéo tôi lại tôi mới phản ứng kịp. Sau đó những cuộc trò chuyện và yêu cầu cũng là Rebecca nói với ông ấy. Tôi chỉ đứng bên cạnh bổ sung vài chi tiết. Chu Ngạn vỗ vai Rebecca, và khi đã trao đổi thông tin gần xong, tôi đã đề cập rằng các cậu có thể sẽ đến. Rebecca cười một cái, đừng nói cậu, ngay cả khi tôi nhìn thấy ông ấy một cái, tôi cũng tưởng đấy là thầy tôi, cùng một vẻ nghiêm túc. Cùng một gương mặt cứng rắn, nhưng mà, nói sao nhỉ, chỉ là một cảm giác, tôi thấy ông ấy không giống kiểu người có thể xoay sở quyền lực. Cô ấy nói như vậy sau khi trải qua thực tế, nhưng lời này đã phủ nhận ý tưởng mà trước đó họ cho rằng. Diama có thể là người của tổ chức thủy thủ, vậy tình huống trở nên phức tạp hơn, không phải Diama thì có phải là Richard không? Còn đáng sợ hơn nữa, mấy người bọn họ đều thay đổi sắc mặt. Nhưng Chu Ngạn lại có vẻ không để tâm, nói. Vậy tình huống hiện tại có thể có một bên là tổ chức thủy thủ đúng không? Nhưng vẫn chưa chắc, nhưng tại sao không nghĩ theo hướng tích cực nhỉ? Biết đâu họ đều là người tốt nhỉ? Sáng tỏ ngay lập tức, một ánh sáng lóe lên, Đường Ninh cuối cùng cũng nhận ra những suy nghĩ trước đó có vấn đề gì rồi, không thể tin được quay lại nhìn Chu Ngạn. Chu Ngạn bị bộ dạng của hắn làm cho giật mình. Sao vậy? Tôi nói sai à? Đường Ninh rất nhanh đã bình tĩnh lại, vì hắn nghĩ ra một khả năng khác. Không, những gì cậu nói rất có khả năng, nhưng nếu như vậy, ép buộc Diet Ma và Richard phải hành động bất chấp quan hệ đó. Vậy thì là thế lực nào đây? Rebecca ngay lập tức hiểu được suy nghĩ của hắn, che miệng lại, trên mặt đầy kinh ngạc. Cậu đang nói, Đường Ninh trao cho cô một ánh mắt, Rebecca nuốt ngược nửa câu còn lại. Tác giả có lời muốn nói, Chu Ngạn, lỡ miệng tiết lộ sự thật. Cách chương